Đợi họ có thời gian rảnh mời Kitô thì cũng đã là nhiều ngày trôi qua rồi. Người dịch: Hana Nguyên, cách chương.